Harry Potter và câu chuyện học hạng nhất, chương 246, John Genget. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Weebly Literature Việt Nam sâu với Malfoy, cảm giác của các tiểu phù thủy khác chống lại Ellen càng ngày đang tăng vọt. Talon Harris. Bậc thầy điểm số của Ravenswap, bạn ấy rất hào phóng, nếu như tôi cũng có nhiều tiền canon như vậy thật sự rất tốt. Trận đấu về sau nhất định sẽ càng ngày thú vị hơn, chỉ đơn giản là cạnh tranh về kỹ năng và sức mạnh của mọi người. Hermione Granger trong đám đông hai má đã ửng hồng, và nhìn chằm chằm vào Ellen. Ellen thật sự rất tuyệt vời. Bạn ấy là một sinh viên ưu tú của Hogwarts. Harry ở bên cạnh gật đầu liên tục. Đối với anh, Ellen thật sự rất giỏi, anh không cần phải lo lắng khi sử dụng bất kỳ loại chổi bay nào. Mà Ellen lại còn có một số tiền canon lớn như vậy. Ron tặc lưỡi nói, tuy nhiên Hermione, bạn vẫn là Gryffindor. Hermione và Harry quay đầu lại nhìn anh. Biểu cảm trên khuôn mặt của Hermione rất bối rối. Ý của ta là chỉ cần mua một vài cây chổi, liền có thể nhận được danh hiệu sinh viên ưu tú, như vậy có chút khoa trương. Ron ho hai tiếng, ánh mắt có sự trốn tránh. Nếu Ellen, người đầu tiên trong lĩnh vực này không phải là sinh viên ưu tú, vậy chẳng lẽ là bạn? Hermione buột miệng nói, Ron thoáng chút gương mặt đã đỏ ửng như mái tóc của anh. Chỉ là dùng tiền mua một chút hoa đã lấy được lòng người, như thu hút được các tiểu phù thủy nữ như bạn vậy, loại thủ đoạn này sao lại không đến Slytherin? Giống như bạn, bài tập về nhà phải được sao chép từ những người khác ở Gryffindor. Vậy tại sao người thích nói điều xấu ở phía sau lưng lại không đến Slytherin đi? Hermione nói như một cái tát vào mặt, bạn thông minh như vậy, lại xuất sắc như vậy, lại còn mạnh mẽ, tại sao lại không đến Ravenswap? Có thể ở cùng với Ellen. Cũng có thể vừa mang đi con mèo đáng ghét kia. Ron tức giận quát lớn. Chuyện này có liên quan gì đến Crook Xanh? Hermione tâm trạng bị kích động nhìn Ron một cách hoài nghi. Harry nhìn hai người bạn đang cãi nhau không thể giải thích được hơi choáng ngợp. Hermione, Ron là một Gryffindor thật sự. Harry thận trọng nói, tất nhiên, bạn cũng vậy. Được đứng về phía Ron, tôi biết bạn sẽ làm như thế. Nước mắt trong hốc mắt của Hermione di chuyển và quay bước đi. Đi các ngươi đi chỗ khác đi, đừng làm phiền tôi còn có rất nhiều việc cần phải làm. Ron, bạn thật sự quá đáng, bạn ghen tị với Ellen. Ginny đột nhiên bật ra và xen vào. Ginny, bỏ đi, chuyện không liên quan gì đến bạn. Ron tâm tình khó chịu tức giận đuổi người đi. Vậy được, bạn sẽ nhất định hối hận. Ginny ngẩng đầu lên, cao ngạo rời đi. Ron và Harry cùng nhìn nhau, ngu ngơ đứng một chỗ. Mọi người dần dần rút lui, đối với Ravenswap, tiệc chúc mừng bây giờ họ mới bắt đầu. Nhộn nhịp dần đi qua, tòa lâu đài khôi phục sự yên tĩnh như xưa. Bây giờ đang ở lớp học ma dược, thời gian của Ravenswap thật sự rất khó khăn, họ được đãi ngộ giống như Gryffindor. Đối với giáo sư Snape, việc học tập phải thật sự nghiêm khắc, dạy dỗ không một chút lưu tình, khiến cho các tiểu phù thủy phản than trời kêu đất. Nhưng thật sự điều này đã làm cho họ có sự tiến bộ, không phải sao? Ellen an ủi các tiểu phù thủy, làm cho họ cảm thấy thoải mái một chút. Ở Ravenswap, danh tiếng của Ellen là vô song. Mặc dù Ellen trong lớp học ma dược cũng không được cho điểm, nhưng Ellen cũng không có đặt ra mục tiêu đặc biệt nào. Giáo sư Snape dường như đã quên rằng có một phù thủy nhỏ như vậy trong lớp, hoàn toàn coi Ellen không có gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về vấn đề này, Ellen không quan tâm, vẫn cẩn thận nghiêm túc điều chế các loại thuốc. Mặc dù đã chiến thắng trong cuộc thi, nhưng Roger không thể nào thả lỏng, làm cho người khác thật sự giật mình. Với sức mạnh khổng lồ, các thành viên trong đội đã huấn luyện chăm chỉ dưới thời tiết vô cùng khắc nghiệt và mưa tiếp tục kéo dài đến 2 tháng. Học kỳ chỉ còn có 2 tuần nữa là kết thúc, bầu trời đột nhiên quang đãng và biến thành một lòng trắng trứng sáng chói. Một buổi sáng, mặt đất lầy lội được phủ một lớp sương muối pha lê. Lâu đài tràn ngập không khí Giáng sinh. Giáo sư Flitwick đã trang trí đèn nhiều màu sắc trong lớp học của mình, chúng biến thành những nàng tiên thực sự, vỗ cánh. Các sinh viên cùng lớp đang vui vẻ thảo luận về kế hoạch cho ngày lễ. Luna đưa cho Ellen một lá thư mời. Ca hét ngược, Hiệp hội Thực phẩm Mỹ. Ellen rất ngạc nhiên khi thấy lá thư mời độc đáo này. Lá thư là hình dạng con thỏ đang ăn cà rốt, văn bản mời được viết trên củ cà rốt. Khi bạn đọc đoạn văn trên, con thỏ cũng ăn hết củ cà rốt. Vâng, bạn biết đấy, bộ lời nguyền thức ăn của Hega rất thú vị, có một số công thức đằng sau. Luna lại rút củ cà rốt ra khỏi miệng thỏ. Ta đã sao chép một chút vào gửi nó cho ba tôi, ông đặc biệt đã đưa ra một số vấn đề về thực phẩm cho điều này, và phản hồi thật sự rất lớn. Bởi vậy, ông quyết định tổ chức một Hiệp hội Thực phẩm Mỹ. vào ngày lễ này, và chọn một số độc giả may mắn để cảm ơn họ. Luna nhìn Ellen, đôi mắt màu xám bạc thể hiện sự mong chờ hiếm có. Ellen không đành lòng từ chối, dịu dàng gật đầu đồng ý. Thật thú vị, mọi người dường như chú ý đến ngày lễ Giáng sinh của Ellen sẽ vượt qua như thế nào. Trong thư viện, Hermione, người luôn mải mê đọc sách cũng tìm thấy Ellen. Trông bạn rất tiểu tụy, ngày nghỉ này, bạn hãy nghỉ ngơi một chút. Ellen nhìn vào đôi mắt màu đỏ của Hermione, thâm quầng mắt không thể che đi, chân thành khuyên nhủ. Hermione ôm một đống sách dày ngồi bên cạnh của Ellen, và một cuộn giấy da trên cuốn sách lăn khỏi bàn. Ellen nhanh tay lẹ mắt gom chúng lại một nơi, tránh để chúng không bị dính mực. Ôi, cảm ơn bạn, Ellen, Hermione cẩn thận nhét một vài tờ giấy mà cô đã viết xong bài luận văn vào túi sách. Bạn sẽ trải qua Giáng sinh như thế nào? Tôi sẽ ở Hogwarts vào ngày lễ này vì tôi cần tìm tài liệu trong thư viện. Hermione đột nhiên nghĩ ra một loạt từ. Ellen chớp mắt, bạn sẽ đi cùng Harry chứ? Đương nhiên là không, Harry có Ron là đủ rồi, Ron cũng sẽ ở lại trong lâu đài. Bởi vì bạn ấy không ở một chỗ cùng với Percy trong 2 tuần, cho nên anh ta muốn ở lại trong lâu đài. Hermione nghiêng đầu, không để Ellen bắt gặp ánh mắt mong manh của cô. Ellen sờ lên cằm của mình, và bất ngờ gửi lời mời đến Hermione. Hermione, nếu như bạn đồng ý, tôi muốn mời bạn cùng đến nhà của dì Josephine của tôi, trong nhà có một phòng sách rất lớn, rất thích hợp cho bạn giải sầu. Đêm qua, Ellen đã nhận được một lá thư từ ông Harris. Ngày lễ này, cả gia đình phải đến nhà của dì Josephine vào dịp Giáng sinh. Ellen cảm thấy một cô gái ôn hòa như Hermione, dì Josephine nhất định sẽ rất thích. Hermione xoay qua bên người Ellen, trong mắt có một chút do dự, cô khẽ cắn môi, cuối cùng cô vẫn từ chối. Ellen vô cùng hiểu rõ, cô là muốn làm bạn cùng với Harry đáng thương kia. Những ngày kế tiếp, Ellen phát hiện một hiện tượng thú vị, không biết xuất phát từ lý do gì, thái độ của John đối với bản thân của chính mình lại vô cùng lạnh lùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Draco Malfoy luôn có thể gặp anh ta, và anh ta luôn có một cái nhìn biểu cảm. Cách chương.